hắn đã chuyển qua người Lục Loạn Ly. Có điều, đúng là nàng có biện pháp trợ giúp Sở Hy Thanh. Pháp thuật kỵ kim, Lục Loạn Ly ném đao ở trong tay cho Sở Hy Thanh, sau đó giơ hai tay lên, bóp thành một cái linh quyết, miệng thì lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Ngay sau đó, một đoàn linh lực màu trắng thuần đã hội tụ lại, nó hóa thành một con chim trắng thuần, khéo léo mà linh lung. Cách chương.